ở với những con người đầy dã tâm, liền tự phải biến mình thành một kẻ ghê gớm không kém, nhưng liền chấp nhận trở nên tử tế nếu mẹ chồng và em chồng biết quay đầu trở thành những người hiền lương. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng mẹ chồng tôi gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Liền, xuống nấu cơm đi, đứng được ra đấy làm gì? Nhà có mấy người con gái, thế mà mẹ chồng lại giục mình tôi. Buồn cười thật, chị Ngọc thấy vậy liền đứng dậy nói. Dạ, mình em ấy nấu mệt lắm, để con đi phụ. Thôi, nó khỏe như trâu ấy, mệt cái gì, con cứ ngồi đây chơi với mẹ. Này, con xem nhá, thằng cu Bi nó thông minh chưa? Nãy giờ bà đố gì đoán được hết. Dạ, thế mẹ chơi với cu Bi đi, con xuống làm cùng em liền, chứ con ngồi không thế này chân tay bứt rứt lắm. Mẹ chồng tôi không còn cách nào đành lừ mắt đáp, nói chẳng chịu nghe. Thôi, tùy chị đấy, mấy việc nặng nhọc cứ để cho Liền làm. Chị Liền chị ấy không vướng bận con cái, chứ chị thì phải giữ gìn sức khỏe mà chăm cho thằng cu Bin đấy. Dạ vâng, thưa mẹ. Tôi hử lạnh trong lòng, xuống bếp nhìn đống thực phẩm để ngổn ngang, thì trong lòng có chút ngán ngẩm. Chị Ngọc đi phía sau, đến khi gần sát lại gần tôi rồi nói nhỏ. Liền, trông em vẫn tự tin lắm nhỉ, sắp bị đuổi ra khỏi cái nhà này rồi mà vẫn còn kênh kiệu ghê gớm. Nhìn cái điệu bộ của chị ta mà tôi muốn nôn một bãi. Nhưng rồi tôi không đáp, lôi con gà ra cho vào chậu định đi rửa. Thế nhưng chị ta vẫn chẳng tha cho tôi, khẽ dựa lưng vào thành tường mỉa mai. Trước giờ chị còn nghĩ em cao tay thế nào, hóa ra cũng chỉ được đến vậy thôi. Giờ đấy chị có con với anh Trường rồi, lại là cháu đích tôn. Em nghĩ mình trụ được bao lâu trong cái nhà này? Mấy hôm trước hai bọn chị còn đưa thằng bé đi khám, rồi đi ăn đến chiều cơ. Em chắc không biết gì đâu nhỉ? Tôi cố nén tiếng thở dài, có gì đó như kim chích khẽ vào tim tôi. Dẫu cho cố gắng không ghen, vậy mà sao tôi vẫn buồn vô cớ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại. Có đủ bản lĩnh thì chị cứ đuổi tôi đi. Nếu anh Trường quay lại với chị thì anh ấy cũng chẳng xứng đáng để tôi đặt niềm tin hết cuộc đời. Vậy nên tôi cần gì phải tiếc người như vậy chứ? Nhưng tôi tin ở chồng tôi. Chị nhìn chị xem, vừa lùn vừa móng, sao cả về ngoại hình lẫn tiền đồ, có gì hơn tôi? Chồng tôi đâu có mù mà quay lại với chị. Mà nếu anh ấy mù thì tôi cũng chả cần tự dưng vác nợ vào thân làm gì, đúng không? Em đúng là vẫn cứng mồm thật, bảo sao mẹ chồng em với em chồng ghét đến mức như vậy. Tôi chẳng thèm đáp lại, xoay lưng lau tay vào khăn, rồi lấy mớ rau ngải cứu gia đình làm. Bất chợt tôi nghe tiếng bùm bốp, vừa kịp xoay người lại thì đã thấy chị Ngọc khóc tu tu, máu miệng máu mũi chảy thành dòng. Chị ta vừa khóc vừa nói lớn. Liền, chị có làm gì em đâu, sao em đánh chị? Chị có làm gì em cơ chứ? Dù sao thằng Bin cũng là con của chị và anh Trường, chả lẽ em bắt chị không được chăm sóc nó? Chị thề với em, chị sẽ không chia rẽ hạnh phúc của em và anh Trường. Xin em đừng đánh chị nữa. Bên trên nhà mọi người nghe tiếng ồn ào thì chạy cả xuống. Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy máu trên mặt chị Ngọc đã gào lên. Ôi giời ơi, Liền ơi là Liền, chị lại làm cái gì thế kia? Tôi nhếch mép nói. Giờ con có giải thích thế nào thì con biết chắc mẹ cũng chẳng tin con đâu. Vậy nên chuyện là gì thì mẹ hỏi con làm gì? Đằng nào mẹ chả tin chị Ngọc. Tôi sao có thể tin cái loại ác độc như chị? Chị chỉ vì ghen ăn tức ở mà hết đẩy thằng cu Bin, lại đánh cả mẹ nó. Tôi nói mà ông Đăng ơi, rước cái thứ con dâu này về là vô phúc cho nhà mình rồi. Thực ra mấy lời này tôi đã nghe quen tai, tôi cũng không thèm chấp. Trường khẽ lách qua người cái Thu rồi tiến về phía tôi. Nhưng bất chợt anh lướt qua đi đến chỗ chị Ngọc. Bàn tay anh chạm lên mặt chị ta, lau dòng máu đang chảy rồi hỏi. Có đau không? Chị ta rúc đầu vào vai chồng tôi nói nhỏ. Em không sao đâu, anh đừng lo. Tôi đứng chết lặng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, trong lồng ngực khẽ cuộn lên đau đớn đến tột cùng. Căn nhà bỗng dưng im ắng lạ thường, không ai nói gì cả, đến cả cái Hiền cũng sững người lại. Nhưng rồi nó mau chóng hướng về phía tôi, bĩu môi đắc ý. Tóm lại là có chuyện gì? Tiếng bố chồng cất lên phá vỡ bầu không khí. Chị Ngọc cất lời kể lể rằng tôi ganh tị với chị, rằng tôi bắt nạt chị, phải đi thật xa, bỏ cu Vin lại. Nhưng chị không chịu nên tôi đánh chị. Bố chồng tôi xua xua tay rồi hướng về phía tôi nói, tôi muốn nghe con dâu nói chứ không phải là chị. Thế nhưng lúc này tôi nói được gì, nói gì khi chồng mình đang gián tiếp bảo vệ chị Ngọc. Nỗi đau như mảnh thủy tinh cứa vào tim, máu túa ra từng đợt nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi thở dài đáp lại, chuyện như chị ta nói, con xin phép, con về trước. Nói rồi chẳng đợi bố chồng nói tiếp, tôi nhanh chóng bước lên nhà, xách túi xách đi ra bên ngoài. Bên ngoài từng cơn gió thốc thẳng vào mặt, nhưng tôi không còn cảm giác buốt lạnh, chỉ thấy mình giống như kẻ vô thức. Chị liền, chờ em với. Tiếng cái thu gọi tôi lại ở phía sau, tôi không quay mặt lại nhưng cũng không đi tiếp. Nó tiến đến gần rồi nói nhỏ, chị đi đâu bây giờ? Chị về nhà, đừng vội về, đi uống với em chút đi, hôm nay em cũng buồn, uống một chút thôi. Tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý, vẫy một chiếc taxi rồi hai chị em đến một quán rượu hơi ven biển. Cái thu mở chai rượu nếp, đặt ngay ngắn trên bàn, ném cho tôi con mực khô rồi nói, chị buồn anh Trường, đúng không? Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó đưa cho tôi chén rượu, rồi chẳng đợi cùng ly, đã ực cạn chén của nó, sau đó lên tiếng tiếp. Dây vào đàn ông là dây vào bể khổ, yêu một người mà mình yêu người ta không yêu mình còn khổ hơn. Mà yêu một người, người ta cũng yêu mình, nhưng không đến được với nhau, cũng khổ gấp nghìn lần. Sao vậy? Có chuyện gì à? Cũng chẳng có chuyện gì cả, tự dưng thấy buồn linh tinh thôi chị. Tôi nhìn nó uống đến 3-4 chén rượu, mới đưa chén của mình lên chậm rãi uống ực một hơi. Uống xong lòng dạ tôi lại càng như cồn cào, bỗng dưng sống mũi tôi cay xè. Mấy dạo này tôi cứ có cảm giác chồng mình thay đổi, thấy tình cảm giữa tôi và anh lại nhạt đi rất nhiều. Rồi hôm nay lại chứng kiến cảnh vừa xong, tôi bỗng muốn khóc, nhưng tôi lại chẳng thể khóc nổi. Làm sao tôi có thể yếu đuối trước mặt người khác? Khóc lóc cũng chẳng phải thế mạnh của tôi. Tôi thở dài, nhìn cái Thu đã uống hết nửa chai rượu liền nói, Thu, em nói thật cho chị nghe đi, rốt cuộc em có chuyện gì? Nó ngẩng mặt cười sảng sảng đáp, em thì còn chuyện gì được nữa hả chị? Liên quan đến Tùng. Nó không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Tôi buồn rầu nói, Thu, có phải tại chị không? Vì chơi với chị em mới thành ra như thế này. Thực ra tôi không dám nói thẳng, nhưng bỗng dưng tôi lại thấy có lỗi với con bé. Tôi chủ động thân với nó, rồi kéo theo nó vào mối quan hệ phức tạp này. Vốn dĩ ban đầu chị nghĩ khiến cho cái Hiền tức tối, nhưng không ngờ lại làm nó buồn đến như vậy. Nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, rồi hình như không còn kìm được, nghẹn ngào đáp, kể cả chị không chơi thân với em như bây giờ thì em cũng thành ra thế này thôi. Dù cho em có tự nhắc bản thân đừng yêu anh ấy nữa, nhưng em không thể làm được. Em không làm được chị ơi. Dù cho không phải là chị, em cũng phải tiếp xúc, phải gặp lại anh ấy mà. Tránh sao được cả đời. Chỉ là gặp lại rồi, em lại đau đớn. Em không biết mình có ảo tưởng không, nhưng em cảm nhận được anh ấy dường như vẫn còn tình cảm với em. Nhiều khi em cũng muốn bất chấp hết mà lao vào anh ấy, nhưng em không làm được. Rốt cuộc thì là vì cái gì? Vì định kiến xã hội, vì mồm thiên hạ, vì cái giấy đăng ký kết hôn chết tiệt với cái con Hiền. Khi mà rõ ràng em không phải kẻ thứ ba, khi mà rõ ràng vốn dĩ em và anh ấy đang yêu nhau rất yên bình, bị con Hiền cướp mất. Vậy mà giờ đây nó làm như thế, em mới là kẻ thứ ba. Mà nếu như em với anh có yêu nhau lại, thì cả thiên hạ này cũng cho em là thứ ba, chứ không phải riêng con Hiền. Chị thấy nực cười không? Thật ra em không ghen với con Hiền chút nào. Em chỉ hận nó, hận đến thấu xương thấu tủy mà thôi, nhưng vẫn phải cố mà nhịn nhục. Chị liền, em biết trước kia anh Tùng yêu chị, nhưng em chưa bao giờ ghen tuông hay ghét chị, bởi em nghĩ quá khứ đã qua, em không thể thay đổi được. Lần đầu gặp anh đã có tình cảm, nhưng em thấy anh vẫn chưa thể quên được chị, nên em đã buông bỏ. Đến lần thứ hai anh chủ động tìm em sau hơn một năm chia tay, bọn em đã quay lại. Lúc này em cảm nhận được anh ấy yêu em thật sự. Tuy còn chút vấn vương lưu luyến chị, nhưng ít nhất em cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho em. Nhưng rồi em bị chính chị gái con bác ruột chơi một cú quá đau. Em biết mỗi lần gặp chị em nói đến chuyện này đến nhàm chán rồi, nhưng một lần này nữa thôi, từ nay em sẽ không nhắc về anh ấy nữa đâu. Tôi uống một ngụm rượu đắng chát. Thực ra tôi biết Tùng rất thương Thu. Cái cách mà anh ta quan tâm đến con bé tôi cảm nhận được. Và tôi cũng biết vì sao anh ta chưa quên tôi. Thực ra tôi không muốn so sánh tình cảm, bởi vì tình cảm là thứ khó đong đếm nhất. Nhưng tôi biết năm ấy tôi bỏ đi đã để lại cho Tùng một sự tổn thương rất lớn. Chưa chắc anh ta đã còn yêu tôi, nhưng bởi tôi là mối tình đầu, yêu nhau tận 4 năm rồi lại bỏ đi đột ngột, nên anh ta có chút hận, lại có chút lưu luyến. Nhưng thời điểm này tôi dám chắc người Tùng có tình cảm giờ là Thu, chứ không phải tôi. Tình yêu của anh ta và Thu cũng như tình yêu của tôi và Trường bây giờ không mãnh liệt nồng cháy nhưng bình yên. Mà đến ngần tuổi này rồi, tôi và anh ta cũng chỉ cần bình yên mà thôi. Chỉ tiếc anh ta không may mắn như tôi. Khi ngỡ là có được bình yên, có được một người vợ tử tế như Thu thì lại bị chơi một vố quá đau. Tôi nhìn Thu, gương mặt nó lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Nó chống hai tay lên cằm, vừa cười vừa khóc vừa nói. Chị biết không, anh Tùng đã từng định cưới em, định dẫn em về ra mắt. Kể mà ngày đó em không đi công tác, có khi mọi chuyện đã khác. Chị cũng đã chẳng gặp những chuyện như thế này. Tôi nghe nó nói thấy rất đúng. Nhưng mà cuộc đời làm gì có chữ nếu như. Lòng tôi lúc này cũng đang tự hỏi, nếu như ngày đó chọn lại, tôi có chọn Trường không? Thế nhưng có hỏi mãi tôi cũng chẳng tìm được đáp án. Tôi nhìn cái Thu đang khóc, lại cám cảnh cho cả bản thân mình. Trên đời này ai cũng có một nỗi khổ riêng, tôi cũng vậy. Bất chợt cái Thu gục mặt xuống bàn, tôi khẽ lay lay nó nhưng nó không thể ngồi nổi dậy, mồm miệng sặc mùi rượu. Cuối cùng chẳng còn cách nào, tôi đành trả tiền cho ông chủ quán, rồi nhờ anh nhân viên cùng dìu nó, ra ngoài định bụng gọi một chiếc taxi. Thế nhưng chưa kịp gọi, thì chiếc xe Camry trắng của cái Trúc đã xuất hiện như thể dự đoán trước. Thế nhưng trên xe không phải là cái Trúc, mà là Tùng. Anh ta mở cửa chạy ra ngoài, bế cái Thu đặt lên ghế rồi giục tôi. Lên xe đi. Tôi cũng chẳng ngần ngại, lúc này mặc kệ ai muốn hiểu nhầm gì thì hiểu. Ngồi lên ghế trước, vì cái Thu đã nằm hết phần ghế bên dưới. Anh ta xoay vô lăng hướng về chung cư của tôi, vừa đi vừa nói. Máu phết nhỉ, hai người con gái mà đi uống hết cả chai rượu. Cô có biết Thu không giỏi uống rượu không? Không, cô giận chồng rồi kéo cả cô ấy đi à? Không. Tùng liếc nhìn tôi thở dài rồi nói. Tôi nghĩ cô đừng có nóng vội như vậy, lại khiến chồng cô lo. Với lại cô nên nói thẳng với chồng mình đi, chứ đừng thế này có khi cô lại đang hiểu nhầm anh ta đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nói gì là nói gì? Thì nói mọi cảm xúc của cô với anh ta, ghen mà cũng mày đặt dấu. Nghe vậy tôi chẳng thèm đáp lại, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chở tôi về phía chung cư. Khi tôi định mở cửa, Tùng bất chợt lên tiếng. Để tôi đưa Thu về, cô cứ lên chung cư trước đi, cô ấy say như thế này cũng không thể vác lên đó được. Với lại vợ chồng cô thế này cũng bất tiện. Không được, vậy tôi sẽ cùng anh đưa Thu về, rồi tôi tự bắt taxi về. Cô yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi thề với cô luôn đấy, tôi sẽ đưa cô ấy về đến nhà an toàn. Cô biết tính tôi mà, tôi không phải thằng đàn ông cơ hội đâu. Tôi nhìn anh ta, từng câu nói rất chân thành. Lúc này người tôi cũng đã mệt lả, đành đáp lại. Được rồi, nhớ đấy. Nói rồi tôi lững thững đi lên căn hộ của mình. Lúc bước vào phòng thì thấy phòng khách tối om, phòng ngủ của vợ chồng lại sáng. Nhìn qua khe cửa, thấy Trường đang nằm đó. Thế nhưng tôi không muốn vào mà sang phòng bên cạnh nằm. Đột nhiên tôi thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân của Trường loẹt quẹt ngoài ban công. Sau đó là tiếng cười vui vẻ của anh cất lên. Ngọc à, em còn đau không? Ngày kia sinh nhật em rồi, em muốn anh tặng gì nào? Ban công sát với phòng tôi đang nằm, thành ra anh nói gì tôi nghe rõ mồn một. Không những vậy anh còn nói to khiến tôi như phát điên. Nước mắt tôi bất chợt chảy ra không kìm nổi. Tiếng Trường lại nói lớn. Ngọc à, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Đến sinh nhật em, anh sẽ cho em một món quà cực kỳ bất ngờ. Mà hôm nay anh cũng nói với mẹ, ngày kia sinh nhật em rồi. Mẹ bảo sẽ tổ chức thật hoành tráng. Em đừng buồn nữa nhé. Tôi nghe xong mà chỉ muốn mở cửa lao ra, cào xé cho bõ tức. Nhưng mà tôi hèn lắm, chỉ dám nằm khóc rưng rức. Đến ngay cả việc bản thân ghen mà tôi cũng không thể hiện cho anh thấy. Nghe được rồi cũng chẳng dám làm lớn chuyện. Đúng là quá hèn mà. Anh nói xong thì đi vào. Tôi không kìm được nữa ngồi khóc hu hu. Lại còn tổ chức sinh nhật cho hoành tráng. Lại còn món quà bất ngờ. Từng giọt nước mắt chảy xuống miệng đắng ngắt. Lần đầu tiên tôi thấy mình ngốc đến vậy. Cả đêm ấy tôi đã không ngủ, Trường cũng chẳng thèm sang dòm tôi lấy một lần. Đến gần sáng tôi mới nhắn cho chị Hà một cái tin. Thì món quà bất ngờ, tôi cũng muốn có một món quà bất ngờ dành cho tất cả đây. Thế mà tôi lại chẳng háo hức chút nào, chỉ thấy xót xa buồn bã đến vô cùng. Đến sáng hôm sau, tôi đi làm mà người cứ như mất hồn. Mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị xong cả. Ấy vậy mà nghĩ đến chồng mình, tôi lại có cảm giác tủi thân. Anh dường như cũng không để ý đến tâm trạng của tôi. Đến lúc tôi đi làm về, vẫn lạnh nhạt ăn xong là leo lên giường. Tôi và anh chẳng ai nói với nhau câu gì. Tôi không buồn hỏi, anh cũng chẳng buồn trả lời. Thực sự tôi cũng không hiểu tại sao mối quan hệ đang tốt đẹp của tôi và anh lại rơi vào ngõ cụt như vậy. Tôi cũng muốn giải quyết vấn đề với chồng, nhưng sĩ diện của tôi không cho phép. Thấy anh hờ hững, tôi cũng chỉ biết nén tiếng thở dài vào trong. Anh cứ cầm chiếc điện thoại rồi cười, khiến tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Thực sự anh đang có điều gì đó giấu giếm tôi. Thực sự anh và chị Ngọc đang có vấn đề thật sao? Sao mà tôi thấy ngột ngạt đến vậy cơ chứ? Rõ ràng đêm qua tôi nghe thấy anh nói, vậy mà giờ này tôi lại vẫn không dám tin. Tôi tự nhủ với lòng, đó đơn giản chỉ là một người đàn ông quan tâm đến mẹ của con trai mình. Nhưng cảm biện minh cho anh, tôi lại cảm thấy mình là kẻ hèn nhát. Nếu như là người phụ nữ khác, chắc chắn người ta sẽ gào lên, chửi bới, khóc lóc hoặc hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tôi lại chỉ giữ trong lòng mình, rồi tự làm mình đau. Hôm nay em ngủ bên này đi, vợ chồng với nhau mà ngủ riêng là sao? Hay em giận anh chuyện gì à? Tôi đang ôm gối đứng thẫn thờ thì anh lên tiếng. Chưa kịp đáp, anh đã đóng cửa phòng rồi nói tiếp. Sao vậy? Đứng thẫn thờ ra thế? Đi ngủ đi. Này, đừng nói em giận anh nhé. Hay vì chuyện hôm trước với Ngọc, em để bụng rồi giận sao? Tôi nhìn anh muốn gào lên rằng, ừ đấy, tôi giận đấy, tôi ghen đấy. Tôi chỉ muốn xé xác cả anh và chị Ngọc, rồi chôn xuống hố. Nhưng rồi tôi vẫn phải cố bình thản mỉm cười nói, không, chả có gì cả. Anh thấy vậy cũng không nói gì, đổ vật xuống giường nằm rồi ngáy khò khò. Cũng không thèm giải thích, không thèm hỏi xem hôm qua vợ đi đâu, làm gì. Tôi vừa đau vừa tức giận. Cứ chờ đấy, mai sẽ có kịch hay cho anh xem. Nghĩ vậy mà tôi cũng chả thấy hả hê là mấy. Chỉ muốn qua sáng, táng vỡ mồm chồng cho bõ tức. Thế nhưng tôi phải kìm lại, nhắn tin vào nhóm của tôi, chị Hà, Cái Thu, với cái chúc về kế hoạch ngày mai. Vốn dĩ định để qua Tết, nhưng dẫu sao tôi cũng cóc chịu được nữa. Mai là sinh nhật chị ta cơ mà. Cả đêm đó lại là một đêm tôi thức trắng. Đến sáng sớm tôi đã dậy mở tủ, lấy tờ giấy xét nghiệm ADN cho vào túi sách, rồi đeo vào người. Lúc này Trường vẫn ngủ say, tôi liền chạy ra ngoài ăn tô bún rồi về nhà, sang phòng bên cạnh ngủ một giấc đến tận 11 giờ. Lúc tỉnh dậy cũng không thấy chồng mình ở nhà nữa. Hôm nay chủ nhật cũng không phải lịch trực của anh, chẳng biết anh đi đâu được. Thế nhưng tôi có quan tâm, tôi lấy máy gọi cho chị Hà, rồi phi một mạch đến nhà bố mẹ chồng. Nghe cái Thu nói mẹ chồng tôi đón chị Ngọc về mấy hôm rồi, còn mua cho chị Ngọc cái xe SH đi cơ. Tôi cũng không hiểu người một màu như Ngọc ngồi trên con xe ấy liệu có chạm chân tới đất không nữa. Nhưng mẹ chồng càng sắm nhiều cho chị ta, tôi lại càng thấy vui. Lúc tôi đến cổng thì thấy nhà vắng tanh, chỉ có bố chồng đang ngồi xem TV. Ông bảo mẹ chồng tôi với cái Hiền dẫn chị Ngọc đi Vincom mua đồ rồi. Hôm nay sinh nhật chị Ngọc mà, bà chắc sắm cho chị cả chục triệu tiền quà tặng ấy nhở. Tôi ngồi nói chuyện với bố chồng đến gần 3 giờ chiều mới ôm túi sách về nhà. Về đến nhà thì chồng tôi cũng đã về. Anh ngồi trong phòng ôm điện thoại hí hoáy nhắn tin. Ừ, cứ nhắn đi. Tối nay tôi vạch mặt con đàn bà của anh cho anh biết. Rồi tôi cũng cho anh một bài học luôn. Tôi vẫn ôm túi sách trong người, mang vào nhà tắm, tắm sạch sẽ, rồi lại ôm túi sách ra ngồi trang điểm kỹ càng. Hôm nay tôi phải lộng lẫy nhất, thế mới chiếm được spotlight của chị Ngọc chứ. Sau khi tắm trang điểm xong cũng ngóp nghét đến 5 giờ, đột nhiên chồng tôi cất tiếng. Em trang điểm đi đâu vậy? Đi sang nhà bố mẹ ăn cơm, nghe nói hôm nay sinh nhật chị Ngọc mà. Sinh nhật Ngọc liên quan gì đến em? Chả liên quan gì, nhưng bố bảo chút em sang ăn cơm thôi. Sinh nhật chị Ngọc là phụ, ăn cơm mới là chính. Sắp Tết rồi, cả nhà phải sum vầy chứ anh. Ừ, thế đi cùng nhau luôn. Tôi muốn xỉ một cái vào mặt anh, nhưng rồi lại khẽ gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Vâng ạ. Anh thấy vậy mặt cũng rừng rưng, khoác chiếc áo rồi nói. Xong chưa, đi thôi. Tôi thở dài, người chồng dịu dàng hiền lành trước kia của tôi chỉ có mấy ngày mà như thể người khác. Là do anh thay đổi từ từ mà tôi không biết, hay anh thực sự quay mắt 360 độ. Tôi thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Cái thái độ dửng dưng kia sao mà khiến tôi muốn trào nước mắt. Kể mà không phải vì đại cuộc, tôi đã lao vào mà khóc lóc rồi cắn xé anh ta ra thành trăm mảnh. Tôi mặc một chiếc váy dạ rồi khoác áo bên ngoài, đi giày cao gót theo trường xuống lấy xe rồi đi về phía hướng nhà bố mẹ chồng. Tôi tự dưng lại thấy hồi hộp ghê gớm. Mọi sự thành bại là nằm ở ngày hôm nay. Tôi cứ thở mạnh liên tục, nhịp tim chắc phải nhảy lên đến 200 mấy một phút thôi. Mãi đến khi chồng tôi chở tôi đi qua một tiệm bánh, tôi liền cấu vai anh rồi nói: "Từ từ, dừng lại, em muốn mua cái bánh sinh nhật." Anh cũng chả để tâm, chỉ ừ cho qua chuyện, rồi gạt chân trống xuống. Tôi chạy vào mua một chiếc bánh sinh nhật to oạch, còn bảo người ta viết chữ "Chúc mừng sinh nhật Ngọc Móng" vào rồi hí hửng giục anh mau mau trở đến nhà bố mẹ chồng. Lúc đến nơi tôi đã thấy trong nhà tiếng cười nói vui vẻ. Nghe đâu mẹ chồng tôi đặt suất ở nhà hàng rồi, nhưng bố chồng muốn mọi người quây quần ở nhà cắt bánh trước rồi mới ra nhà hàng sau. Lúc này trời cũng tối sầm, tôi ôm chiếc bánh sinh nhật vào, mở hộp, sau đó đặt lên bàn. Mẹ chồng tôi vừa thấy tôi đã mỉa mai: "Gớm, vẫn còn mặt dày sang đây được. Tôi nghĩ sau cái ngày chị đánh con Ngọc, chị phải xấu hổ lắm chứ. Tài thật." Tôi nhìn bà một lúc rồi nói: "Mẹ, con biết mẹ ghét con, nhưng con hỏi mẹ một chuyện được không?" "Chuyện gì?" "Tại sao mẹ hết cho chị Ngọc thẻ vàng rồi mua xe cho chị ấy? Chỉ vì mẹ ghét con nên mẹ làm vậy cho con tức à?" "Chị nghĩ chị là cái gì mà tôi phải làm cho chị tức? Tôi cho chị Ngọc bao nhiêu đồ là vì chị ấy đẻ được cho tôi một thằng cháu đích tôn. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi." Tôi gật gù. Hóa ra là bởi cháu đích tôn. Mẹ chồng tôi lại cười hừ một cái rồi nói tiếp: "Mà sao phải hỏi tôi những câu ấy? Đi xuống bếp mà bổ bưởi mang lên đi." Bố chồng tôi đứng một góc, ông chẳng bênh tôi nữa vì ông đang mở máy tính, còn gọi Tùng với Trường kéo máy chiếu ra trước phòng khách để. Tôi cười thầm, bước xuống dưới bổ mấy quả bưởi, đến khi xong cũng nhắn cho chị Hà một cái tin rồi bê lên. Khi tôi chưa kịp bê đĩa bưởi lên thì chị Ngọc đã xuống. Chị mặc bộ váy lộng lẫy lắm. Chị nhìn tôi rồi cười dịu dàng nói: "Chị chẳng thể ngờ có ngày em lại phải đi bổ bưởi, đi mua bánh sinh nhật chúc mừng chị thế này. Rồi có thể mai kia thôi em lại mua phong bì đóng tiền chúc mừng đám cưới chị với anh Trường cũng nên nhỉ." Tôi nhếch mép cười lại: "Cứ qua ngày hôm nay đi đã, rồi mọi chuyện hãy nói." Chị ta nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Em nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Điên quá, hóa rồ rồi sảng à?" Tôi không thèm đáp, bê đĩa bưởi bước lên. Thế nhưng chưa kịp bước, chị ta đã giơ chân lên ngáng. Có điều lần này tôi không mắc mưu, liền bước qua rồi đạp một phát xuống chân chị ta, sau đó mau chóng chạy lên nhà. Chị ta bị đau nhưng không làm gì được, bởi lúc này tôi đã lên đến phòng khách. Ở bên ngoài, tiếng cái thu với cái trúc đang vang lại. Nghe giọng chúng nó, tôi cũng bình tĩnh hơn một chút. Vừa vào đến nơi, cái thu đã nói: "Bác đang làm gì mà bày cả máy tính máy chiếu ra thế này? Định xem phim hả bác?" "Ừ, có bộ phim hay, đang tính xem." "Phim gì thế bác? Cho cháu xem với." "Mà hôm nay cháu không mời mà đến ăn ké bữa cơm, có sao không vậy bác?" Cái trúc nói chen vào. "Ôi giời, người nhà với nhau cả, khách sáo làm gì cháu? Nào, ngồi đi. Tùng, Trường nữa. Cái Hiền, bà Trang đâu rồi? Ra ngồi đi, tôi họp gia đình chút rồi còn đi ăn nào." Mẹ chồng tôi với cái Hiền thì lôi chị Ngọc vào phòng thì thầm to nhỏ. Thấy tiếng bố chồng tôi gọi thì đáp lại: "Ông làm gì mà vội vàng thế? Tôi đặt 8 giờ cơ mà. Từ từ xem nào." "Từ từ cái gì? Nhanh lên, không là đừng có trách tôi đấy." Nói đến đây mẹ chồng tôi phải đành kéo con gái và con dâu hờ ra ngoài. Bố chồng tôi chỉ ngồi xuống ghế rồi nói tiếp: "Ngồi đi, tôi mới cập nhật cái công nghệ 4.0, định chia sẻ với mọi người chút, tiện thể họp gia đình luôn." Tôi nghe ông nói vậy thì khẽ cười khì rồi hỏi lại: "Kinh nhỉ, bố dạo này xì tin thế, có khi bố còn dành công nghệ hơn cả bọn con rồi đấy." Ông cười khà khà, cầm bút điều khiển ấn nút rồi quan sát một vòng. Sau khi đến quân số ông mới lên tiếng: "Thực ra thế này, hôm nay đông đủ người, với lại mẹ các con định tổ chức sinh nhật cho mẹ thằng Cubin. Thôi thì dù sao cũng là người sinh ra Cubin, nên cũng coi như có mối liên hệ với gia đình mình. Thì hôm nay tôi cũng nói thẳng tắp luôn, sắp Tết nhất đến nơi rồi, tôi thì chỉ mong gia đình yên ấm, đừng có cãi vã nhau làm gì nữa. Đây, chị Ngọc, hôm nay con dâu tôi cũng mua bánh tặng chị rồi, chắc nó cũng không cố ý mấy lần làm chị bị thương đâu, nên chị có thể đừng chấp nó được không? Đấy, chị mở bánh ra rồi cắt đi, coi như huề. Chị Ngọc nhìn hộp bánh kem trước mặt, rồi nhìn tôi gượng cười nói, dạ thưa bác, cháu cũng chẳng chấp gì em liền, em ấy trẻ người non dạ, nên cháu cũng xí xóa hết. Chị ta nói xong thì bóc vỏ hộp bánh ra, đến khi nhìn thấy dòng chữ trên bánh thì đột nhiên cau mày. Ơ kìa, tôi có viết gì sai đâu, chị ta móm thì tôi tự viết là móm, tự dưng sao mà lại nghiến răng ken két làm gì. Nhưng rồi chị ta lại nhanh chóng cười, rồi chuẩn bị cắt bánh. Sinh nhật mà thiếu pháo bông thì sao được. Bên ngoài cửa, tiếng một người đàn ông khiến tất cả chúng tôi đều giật mình nhìn lên. Tôi khẽ nhíu mày, vị khách lạ mặt này không ai khác, chính là anh Dũng, chồng cũ của chị Ngọc. Phía sau anh ta chị Hà đang thập thò. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, tình huống này thực sự tôi không ngờ tới. Chẳng lẽ sự sắp đặt này là của chị Hà? Tất nhiên tôi luôn tin tưởng chị Hà, chị làm việc rất khôn khéo. Chỉ có điều tôi thực sự không nghĩ được rằng chị lại đưa được anh Dũng đến đây. Nhìn thấy anh Dũng, mặt chị Ngọc tái mét lại không thốt lên lời. Chị Hà nháy mắt tôi một cái rồi nói, cháu chào mọi người ạ, liệu bọn cháu có làm phiền cả nhà không ạ? Cháu và anh Dũng đây cũng là được trường mời đến, chứ không phải khách mời đâu ạ. Nghe đến câu này thì tôi lại sững người một lần nữa. Trường, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng rồi tôi tự trấn an mình, có lẽ chị Hà nói vậy để mẹ chồng tôi và cái Hiền đỡ lù loa lên thôi. Thế nhưng thái độ bình thản này của chồng tôi là thế nào? Anh không có gì ngạc nhiên, chỉ hất một hạt lạc lên trời, rồi lấy miệng đỡ lấy như một thằng trẻ trâu. Bố chồng tôi thì gật đầu rồi nói, hai cháu ngồi ghế đi, càng đông càng vui. Nói xong ông quay sang mẹ chồng tôi rồi nói, cái Hà này giờ xinh hơn hồi xưa rồi ấy nhở, chơi với thằng Trường từ tấm bé tới giờ. Còn bà biết đây là ai không? Đồng nghiệp của thằng Trường đấy, các cháu cứ ở đây cho vui. Sắp Tết nhất rồi, đông mới vui, bác gái cũng dễ tính lắm, nên là cứ yên tâm đi. Mẹ chồng tôi chỉ biết chị Hà, còn anh Dũng bà cũng chưa bao giờ từng gặp, nên chỉ gật gật cho xong chuyện. Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, nhưng nói thực thấy chị Hà tôi cũng yên tâm phần nào, liền đút tay vào túi sách, rút tờ xét nghiệm ADN ra. Nhưng khi vừa chạm vào thì ôi thôi, bên trong ướt sũng, khi kéo ra tờ giấy đã thành trăm miếng vụn nhỏ. Đầu óc tôi lúc này cũng ong ong, toàn thân nóng bừng lên. Cái gì thế này? Ông trời chẳng lẽ lại trêu ngươi tôi đến vậy? Bỗng dưng Trường khẽ kéo tay tôi, rồi nhét vào tay một mẩu giấy, sau đó thì thầm. Đúng là cái đồ bất cần, đi tắm còn mang theo, thì ướt cũng đúng thôi. Tôi nhìn tờ giấy dưới tay, lúc này mới giật mình nhận ra, đó cũng là một tờ giấy xét nghiệm ADN được gấp lại. Còn đơ ra đấy à, nhét xuống mông, mau lên. Tôi lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, vò tờ giấy lại, rồi đút vào túi. Muốn hỏi anh mấy câu, nhưng lại chẳng thể nói. Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào, tự dưng xuất hiện đâu ra anh Dũng, rồi lại cả tờ giấy này. Cũng may mọi người đang tập trung chú ý vào anh Dũng, không nhìn thấy thái độ của tôi. Anh Dũng ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, bình thản đến lạ. Tuy mẹ chồng tôi thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi gì, chỉ có duy nhất ở góc bàn, chị Ngọc không dám nhìn lên. Hai hàng lông mày trao lại, hai tay run rẩy, vẫn cầm chiếc dao nhựa cắt bánh. Thằng Cu Bin ngồi trong lòng mẹ chồng tôi, cười hớn hở gọi anh Dũng. Ba, ba Dũng! Mẹ chồng tôi thấy vậy thì lừ mắt nói. Ba con là ba Trường kia kìa, ngồi cạnh cái cô mặc áo lông, trông ghê gớm như con cáo kia kìa. Bố chồng tôi nghe vậy thì chẳng quan tâm, mà hắng giọng rồi nói. Nào, giờ đông đủ cả nhà rồi nhỉ, bây giờ thì tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Mọi người có biết vì sao hôm nay tôi lại mang máy chiếu và máy tính ra đây không? Tại ông Hấp chứ tại sao? Mẹ chồng tôi nói. Bà đúng là chẳng hiểu gì cả. Thế tôi cũng nói luôn này, đỡ phải dài dòng. Thật ra hôm nay tôi muốn cho cả nhà xem một bộ phim. Bộ phim có thật, mang tên là Giải Oan Cho Con Dâu. Mẹ chồng tôi liền bĩu môi nói. Gớm nữa, định bày trò gì đây hả ông đang ơi? Mệt quá, tự dưng lại kéo một lũ ra đây, rồi phim với cả phò. Bà bình tĩnh đi, xem xong đoạn này rồi bà hắng nói. Nói xong bố chồng tôi khẽ ấn ấn gì đó, bỗng dưng trên màn hình máy chiếu nhà bếp hiện lên. Tôi đứng ngay đó nhặt rau, bên cạnh là chị Ngọc. Từng câu nói của tôi và chị Ngọc cất lên rõ mồn một. Rồi ngay sau đó là hình ảnh chị Ngọc tự tay vào mặt mình đến hộc máu mồm, sau đó thì lu loa lên đổ lỗi cho tôi. Tôi lén nhìn sắc mặt mẹ chồng mình, lúc này bà đơ cả ra, hai hàng lông mày nhíu lại. Còn chị Ngọc ngồi bên cạnh, mồ hôi túa ra như mưa. Chị Ngọc ơi chị Ngọc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Sao chị đã vội sợ hãi như vậy? Trong lòng tôi tuy còn thắc mắc, cái chuyện trường sao có tờ giấy này, rồi lại có anh Dũng xuất hiện ở đây. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nhiều nữa rồi. Kịch cứ phải diễn tiếp, rồi mọi thứ tính sau. Tôi khẽ liếc mắt nhìn chồng mình, cứ ngỡ anh xem xong đoạn phim thì phải hối hận, rồi rối rít xin lỗi tôi. Nhưng không, anh lại dửng dưng như không, cái mặt anh chẳng có chút gì ngạc nhiên. Lại còn quay qua, nhón quả cherry bỏ vào miệng. Tôi khẽ thở dài, bố chồng tôi lại tiếp tục nói, mọi người đoạn này tập trung nhé, nhìn thật kỹ, xem thôi, đừng nói gì. Ở bên dưới mỗi người một tâm trạng, tôi ngoài việc hồi hộp thì còn có mấy lần ngạc nhiên. Thực ra hôm qua khi bố chồng nói chuyện với tôi đơn giản chỉ nghĩ ông có tờ giấy xét nghiệm ADN trùng khớp với tôi. Chẳng ngờ màn kịch này, ông lại chuẩn bị công phu đến vậy. Trên màn hình là tôi đang cúi xuống đeo bốt, chị Ngọc đứng bên cạnh mỉa mai sắp xỉa. Rồi bất chợt, chị đẩy thằng Cubin lên phía trước mặt tôi, sau đó dùng chân đá nó ngã lăn mấy vòng. Góc máy quay rất rõ, từng chi tiết không khuất chút nào. Xem xong mẹ chồng tôi thở mạnh, lắc đầu nói, cái gì vậy? Ngọc, thế này là sao? Thế nhưng chị ta chẳng những không xấu hổ, mà còn bật khóc tù tù nói, mẹ ơi, con thực sự xin lỗi khi làm ra những chuyện này, nhưng tại em ấy ép con quá đáng. Em ấy 5 lần 7 lượt đến cơ quan con, tìm con, rồi chửi mắng hạ nhục con. Con không còn cách nào khác, thực sự con quá khổ. Đến đường cùng rồi mới phải làm như vậy. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tin con, là con đường cùng thôi. Em ấy còn dọa sẽ không cho Cubin sống nổi trong căn nhà này, nên con đành phải làm thế để em ấy không sang đây nữa. Chỉ có như vậy thì mới không hại được Cubin. Cái Hiền thì gắt lên, kể cả có như vậy, chị cũng đâu nên đẩy thằng Cubin như vậy chứ. Dù sao nó cũng là con chị cơ mà. Còn nữa, chị Liền, sao chị lại làm vậy với chị Ngọc? Chị ấy đẻ con cho anh Trường cũng là quá khứ rồi, sao chị ẩn tính vậy? Rốt cuộc thì chị là con người thế nào? Đây, trước mặt mọi người thì chị giải thích đi. Mà bố, sao bố có những hình ảnh này? Bố lắp camera trong nhà đúng không? Bố chồng tôi gật đầu đáp, đúng vậy, từ sau khi cái Liền xảy thai, tôi đã lắp camera trong cái nhà này. Chị Hiền, chắc chị lại định nói mở lên để chị tìm bằng chứng rằng chị Liền đã cho cái gì vào thức ăn khiến chị sinh non, đúng không? Được, vậy chúng ta cùng xem tiếp. Mọi người đừng bàn tán thêm gì, cứ xem thôi. Nói rồi không đợi cái Hiền trả lời, bố chồng tôi đã mở đoạn phim hôm ngày cái Hiền sinh non. Ông tôi nhanh đến những đoạn tôi nấu nướng hay vắt nước cam, thế nhưng chẳng có gì bất thường. Bố chồng tôi lại tiếp tục nói, đây chỉ là một đoạn nhỏ thôi, nhưng mà dù sao thì tôi cũng xem kỹ hết rồi. Tôi nói thật, tôi xem cả từng chi tiết nhỏ, nhưng không có chuyện chị Liền bỏ gì vào thức ăn cả. Còn nếu chị Hiền với bà Trang muốn xem, thì chút xong chuyện, tôi sẽ cho xem kỹ lại. Chứ giờ không có thời gian, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Giờ đến chị Liền, chị có gì cần nói không nhỉ? Mẹ chồng tôi nãy giờ vẫn ôm Cubin trong lòng, chị Ngọc thì bên cạnh cố giải thích, có vẻ như bà cũng dần nguôi ngoai. Ừ thì lỗi vẫn là do tôi mà, do tôi độc ác, do tôi đe dọa chị, do tôi hết. Chị Ngọc cũng mặt dày gớm, thấy anh Dũng ngồi trước mặt mà vẫn cứ cố cãi cho được. Nhưng mà tôi biết trong lòng chị run sợ lắm luôn. Nhìn bàn tay chị run rẩy mà tôi lại có chút hả hê. Tôi khẽ kéo tờ giấy xét nghiệm ADN trong túi ra rồi nói, thưa bố mẹ, thưa cả nhà, thực ra con biết mẹ không ưa gì con, em Hiền cũng không ưa gì con. Tất cả những chuyện trước kia con cũng không muốn giải thích, vì con nghĩ có giải thích thì mẹ cũng không nghe. Nhưng thực sự con không làm gì có lỗi với Hiền với mẹ cả. Bây giờ mình là người một nhà, lại cũng sắp Tết nhất rồi, con chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp để cả nhà cùng đón Tết. Mẹ à, con cũng không biết nói gì nhiều cả, nhưng mẹ xem đi, đây là giấy xét nghiệm ADN thật của Cubin và anh Trường. Hai người không có mối quan hệ huyết thống gì với nhau đâu ạ. Tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ choang xuống sàn nhà. Chị Ngọc run rẩy nhìn từng mẩu thủy tinh trên nền đất, rồi lại nhìn theo tờ giấy tôi đưa cho mẹ chồng lắp bắp nói, Liền, em nói gì vậy? em lại định bày trò gì vậy? Mẹ chồng tôi nhận lấy tờ giấy đọc kỹ. Chị Ngọc thấy vậy thì khẽ kéo tay bà rồi nói, mẹ, thực sự là không phải như vậy đâu. Em liền, sao em có thể vì ghen ghét chị mà đi chia cắt tình cha con của cu Bin với anh Trường như vậy cơ chứ? Sao em lại làm như vậy? Sao em độc ác thế hả liền? Chị biết mấy lần em thuê người đến bệnh viện dọa chị cũng vì quá uất ức mà đâm hận với em, nhưng chị cũng đã làm gì quá đáng với em đâu cơ chứ? Em có biết làm thế này là thất đức lắm không? Nói rồi chị đưa tay chấm nước mắt. Anh Dũng nhìn chị chắc cũng ngứa cả mắt bèn nói, suốt ngày giờ cái thói khóc lóc ăn vạ ấy ra, không phải con của Trường thì nhận đi, rồi còn chửi người ta thất đức. Cổ sống chó thế. Bác gái à, thật sự cháu không hiểu vì sao đến giờ bác vẫn không nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Cháu cũng không muốn biến mình thành gã đàn ông tệ bạc đâu, cũng muốn tha cho cô ta, để cô ta có một đường sống. Nhưng con người đâu mà mất nết, ly hôn rồi nhưng năm lần bảy lượt quay lại đến cơ quan cháu làm lớn chuyện, rồi còn ăn trộm tiền của bố chồng đi mua sắm tiêu xài. Đứa con này cũng không phải con của cháu, nhưng lúc nào cũng dọa nạt bắt cháu có trách nhiệm. Lúc gia đình cháu khó khăn thì bỏ đi, giờ gia đình ổn một tí thì ăn vạ. Hôm trước cháu dẫn người yêu về, cô ta còn đến gây sự. Mẹ cháu đuổi đi thì đánh bà khiến bà nhập viện. Bác xem, thứ người như vậy có thể chấp nhận nổi không? Còn nếu bác không tin, thì đây, giấy xét nghiệm ADN của cu Bin với cháu và cả của cu Bin với Trường. Lần trước vì quá tò mò, cháu đã mang đi xét nghiệm. Kết quả nó chả là con của ai cả. Cô ta trước mặt người nhà cháu thì lừa là cu Bin là con của cháu. Trước mặt mọi người lại lừa cu Bin là con của Trường. Nói rồi anh ta đưa hai tờ giấy đã cũ kỹ cho mẹ chồng tôi. Bà lúc này dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, nhận lấy đọc. Đột nhiên chị Ngọc gào lên, hai mắt lóc sòng sọc nhìn anh Dũng rồi nói, hóa ra là anh và cô ta cấu kết với nhau để hại tôi. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói, đây là giấy xét nghiệm ADN giả. Hai người họ đang muốn chia rẽ mẹ với con. Mẹ tin con đi, cu Bin là cháu đích tôn của mẹ. Mẹ xem, mẹ nhìn này, mặt mũi có chỗ nào không giống anh Trường đâu. Cái giấy xét nghiệm này mua mấy chục triệu là có ngay. Sao chị biết mua mấy chục triệu là có? Chị mua rồi à? Tiếng cái thù cất lên. Chị ta không thèm để ý mà lao vào mẹ chồng tôi, đưa tay chỉ vào mấy tờ giấy xét nghiệm. Mẹ, mẹ xem đi, nhìn tờ giấy này đã thấy giả rồi. Sao lại có người khốn nạn như vậy cơ chứ? Sao em có thể như vậy được hả liền? Vì em ghen tị với chị, vì em thấy chị có con trai với anh Trường mà em làm ra những chuyện mất nhân tính thế này sao? Đến nước này mà chị ta vẫn có thể gân cổ lên cãi được cơ đấy. Mẹ chồng tôi với cái Hiền nãy giờ vẫn im lặng, cả hai dường như vẫn còn chưa hết sốc, cứ nhìn mãi vào tờ giấy xét nghiệm ADN. Tôi đoán chắc bà sẽ không tin tôi, lời lẽ chị ta nói thuyết phục thế kia cơ mà. Bà run run cầm tờ giấy định nói gì thì lúc này Trường đã đứng dậy, hai tay anh khoanh trước ngực rồi nói, Ngọc, tôi thật sự không hiểu cô luôn đấy. Đến bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận là sao? Giấy xét nghiệm này do chính tay tôi đi xét nghiệm, chứ có phải vợ tôi đâu mà cô bảo là giả. Mẹ, mẹ nhìn kỹ đi, xem ai là người đứng tên xét nghiệm. Mẹ đọc xem, chữ Lê Bá Trường rõ ràng như vậy rồi, đúng không? Vợ con cũng đi xét nghiệm, nhưng con thừa biết, nếu cô ấy xét nghiệm mẹ sẽ chẳng tin, nên con vứt đi rồi. Còn cái này là chính tay con tự đi. Ngọc, cô còn gì để cãi nữa không? Hay cô lại nói tôi bênh vợ? Hay lại nói tôi tàn ác không nhận con trai? Cô nghĩ tôi bị ngu hay sao? Ngay từ đầu tôi thừa biết nó không phải con tôi rồi. Cái ngày trước khi cưới, cô chúc cho tôi say bí tỉ, rồi giờ bảo thằng này là con tôi, thì tôi cũng thua cô thực sự. Tôi nói thật, tôi có phải sức khỏe vô biên đâu mà say rồi vẫn sản xuất được ra một thằng bé. Còn mẹ, đến mức này mẹ không tin nữa thì mẹ hỏi thêm bố để biết thêm chi tiết. Tôi sững sờ nhìn chồng mình, mấy hôm nay tôi vẫn còn nghĩ anh với chị Ngọc có vấn đề, giờ tự dưng mọi chuyện đổ sang một hướng khác mà tôi còn chưa kịp tiếp nhận. Đầu óc tôi ong ong như có búa bổ, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Thế nhưng tôi cũng không nghĩ gì được nhiều. Ở chính giữa phòng khách, bố rút tờ xét nghiệm ADN ra, đưa cho mẹ chồng tôi, mặt đơ như cây cơ, rồi nói, đây, chính tay tôi mang đi xét nghiệm, thế này bà tin rồi chứ? Mặt mẹ chồng lúc này thì xám xịt, giờ chuyển sang đen kịt. Bên cạnh cái Hiền cũng không khác gì, nó nhìn tờ giấy rồi nhắm nghiền mắt lẩm bẩm, thế này, Thế này là sao? Là sao? Còn là sao nữa hả cô em ngốc nghếch của tôi ơi? Em bị chị Ngọc dắt mũi đến thế mà còn chưa hiểu vì sao? Mẹ chồng tôi sau một hồi im lặng, bỗng dưng bà nhảy dựng lên, đẩy thằng cô Bin sang bên cạnh. Anh Dũng thấy vậy liền bế nó ra cửa. Bà túm tóc chị Ngọc sau đó gào lên. Mày dám lừa tao? Mày thích lừa tao đúng không con móm này? Rồi ôi là rồi, sao mày có thể làm thế này cơ chứ? Mày còn gì giải thích không? Đến mức này mày còn gì để giải thích nữa không? Chị Ngọc bị bất ngờ nhưng vẫn cố nói. Mẹ, cả nhà lừa mẹ đừng tin. Mẹ chồng tôi tuy không thông minh lắm, nhưng chẳng lẽ đến mức này bà vẫn tin chị ta? Bà nghe chị ta nói thì càng điên tiết, nhảy bổ lên chị Ngọc tát liên tiếp vào mặt, vừa tát vừa nói. Còn đĩ này, mày lừa bà bao nhiêu lâu nay? Mày lừa bà! Tiền nong của bà mày tiêu, mày sống không có đức, mày chết mẹ mày luôn đi, bà mày không tha cho mày, hôm nay bà phải giết mày. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng mình giận dữ như vậy. Bà gần như không kiểm soát nổi lý trí của mình, luôn mồm nói giết chị Ngọc. Tôi chẳng can, để mặc cho bà túm tóc chị rồi tát. Nhưng rồi bà cầm con dao trên bàn, định đâm thẳng vào cổ chị Ngọc, thì tôi với bố chồng tôi liền lao vào giữ tay bà lại. Không nghĩ bà lại phát điên thế này. Nhưng người đã lên cơn điên thì giữ thế nào được? Phải đến khi cả Trường, Tùng cùng vào giữ, bà mới buông con dao, miệng vẫn luôn mồm gào lên. Tao phải giết mày. Cái Hiền ngồi bên cũng kinh hồn bạt vía, cầm nín không nói được câu gì. Tôi nhìn chị Ngọc định chạy ra ngoài thì bị chị Hà với cái Thu, cái Trúc giữ lại. Mẹ chồng tôi lúc này mới ngồi im một lúc, hai mắt căm phẫn nhìn chị Ngọc rồi lẩm bẩm. Còn nghĩ, mày chờ đấy, rồi bà sẽ giết mày. Tôi biết vì sao mẹ chồng mình lại sốc như vậy. Tự dưng sướng vì có cháu đích tôn, sẽ được hưởng trọn cái gia tài của bác Đặng. Vì bà nghĩ bác Đặng không có con nên đối xử tốt hết mực với thằng Cu Bin và chị Ngọc. Giờ tự dưng lại biết, không phải không sốc mới lạ. Tôi nhìn cái Hiền đôi mắt thẫn thờ, co rúm lại một góc thì nói. Hiền, em hận chị thế nào chị biết, nhưng chị cũng nói thật, chị chưa bao giờ hại em cả. Có thể bố nói em không tin, nhưng chị mong em sẽ xem lại toàn bộ đoạn băng ghi hình của bố, rồi đưa ra ý kiến. Không cần xem lại. Hiền, chị nói thật nhá, em nhiều lúc cư xử như con rồ ấy, nhất là đối xử tệ với cái Liền. Nhưng mà chị nghĩ, chuyện gì cũng phải sáng suốt nhìn nhận, chứ không phải em nghe người này người kia nói rồi về nghi ngờ người trong nhà. Có phải chính con Ngọc móm này, nó nói với em chuyện đẻ non là do cái Liền đúng không? Em hãy khoan gào mồm lên với chị, xem cái này đi đã. Chị Hà lên tiếng rồi đưa điện thoại cho cái Hiền xem. Phía gần cửa, cái Trúc với cái Thu vẫn ra sức giữ chị Ngọc lại. Lúc này anh Dũng đã bế thằng cô Bin ra ngoài sân. Được một lúc, nó vẫn khóc toáng lên. Bầu không khí hỗn loạn vô cùng. Tôi cũng tò mò, rốt cuộc chị Hà đưa gì cho cái Hiền. Thế nhưng tôi không nhìn thấy, chỉ thấy chị Hà nói. Người hại em là con Ngọc móng, chứ không phải là cái Liền đâu. Cái Hiền nghe chị Hà nói vậy thì lắp bắp hỏi lại. Chị nói cái gì cơ? Còn cái gì nữa? Chính nó hại em sinh non đấy. Em có nhớ bác sĩ từng nói với em rằng em sinh non do nấm âm đạo không? Nhưng lúc cái Liền nói em luôn miệng đổ cho nó cho gì vào thức ăn của em, chị đã thấy khả nghi rồi. Sau đó chị có nhờ người hỏi lại bác sĩ thì ông ấy bảo trong người em có chất gây co bóp tử cung rồi sẩy thai. Còn vì sao chị lại biết con Ngọc móm nó làm là bởi sau đợt cái Liền sẩy thai, chị với cái Liền từng theo dõi con Ngọc một thời gian, phát hiện ra nó có con riêng, nhưng không phải của cả anh Dũng lẫn thằng Trường. Sau đó vì tò mò, lâu lâu chị lại thuê thằng em thân thiết đi theo dõi nó, rồi bất ngờ chụp lại được những hình ảnh này. Những hình ảnh em và nó đi chơi với nhau, đi uống nước. Cái ảnh này, lúc em đi vệ sinh, nó đổ chất gì đó vào cốc nước cam ép của em. Đến tối thì em sinh non luôn. Nhưng dạo đó con chị viêm phổi nhập viện, thằng em chị thuê thì bị tai nạn ngay sau đó nên không báo. Sau này đợt gần đây con chị ra viện rồi, cái Liền kể với chị là con Ngọc nó mang thằng con nó đến để nói với nhà em là đấy là con của thằng Trường. Chị biết thừa đếch phải nên có gọi thằng em kia đến để theo dõi xem con Ngọc định làm gì, thì thằng kia mới đưa những bức ảnh này cho chị xem. Suy đoán mãi chị cũng biết rốt cuộc vì sao em sinh non. Em nghĩ mà xem, cái Liền nó không học y, nó không thể biết chất gây ra sinh non là gì. mà nó có biết cũng làm chó ai bán cho nó. Chỉ có con Ngọc nó làm y tá nó biết, và lại bố em cũng nói rồi, ông xem kỹ không thấy cái liền làm gì bất thường sau lưng em, sao em có thể không tin những gì mắt thấy tai nghe. Thấy Hiền lúc này toàn thân dường như không đứng vững, rồi bất chợt khuỵu xuống, chị Hà thấy vậy chẳng những dừng lại mà vẫn còn nói tiếp. Chị cũng không hiểu vì sao em lại có thể chơi được với người đã hại em như vậy, rồi còn ngu ngốc đến mức mang nó về đây chăm. Đến cái giấy xét nghiệm ADN giả cũng không nhận ra. Em xem đi, mẹ em vì chuyện này mà sốc đến mức kia rồi đấy. Giờ thì sáng mắt ra rồi nhá. Mẹ chồng tôi vừa biết chuyện thằng Bin không phải cháu nổi, rồi lại thêm chuyện chị Ngọc khiến cái Hiền sẩy thai, thì gần như không chịu nổi. Bà đưa hai tay lên đầu gào khóc. Rồi ôi là rồi, sao tôi lại khổ thế này? Ngọc ơi, mày là con thú chứ không phải là con người. Sao mày lại khốn nạn đến thế hả Ngọc? Chị Ngọc bị cái thú với cái chúc giữ lại, không chạy đi đâu được, nhưng vẫn kêu oan oan ức ức, rồi khóc lóc om sòng. Đến khi bị chị Hà vạch mặt thì gào lên. Tôi không làm như vậy, các người vu oan cho tôi sẽ báo công an. Trường thấy vậy thì nhếch mép nói. Báo đi, tôi công an đây này, muốn báo gì thì báo đi. Tôi nhìn lại phòng khách, mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Cái Hiền lúc này mới sực tỉnh, nó đứng phắt dậy lao vào phía chị Ngọc, tát đến mức chị Ngọc hộc cả máu mũi. Vừa tát nó vừa nói. Chết đi con ác nhân, tại sao mày có thể làm như vậy với con tao? Chị Ngọc bị nó tát thì khóc lóc van xin. Hiền, đừng hiểu nhầm chị xin em, tất cả là do cái liền. Mày ngậm mõm lại, bằng chứng rành rành thế này mà mày vẫn còn cãi sao? Không đâu Hiền à, em từ từ, em bình tĩnh nghe chị giải thích. Giải thích? Mày còn muốn giải thích gì nữa hả? Đến con mày, mày cũng coi nó như một món đồ mang đi lừa gạt mọi người. Cái thứ người đã xấu người còn xấu nết, sao mày sống khốn khổ đến cái mức này? Mày sống thế rồi ai thương nổi mày? Mày sống thế này, lương tâm mày có cắn rứt không? Con tao thì có lỗi gì với mày? Có lỗi gì mà mày làm như vậy? Mày nghĩ giờ mày cãi cố tao sẽ tin sao? Chị Ngọc không còn biện minh được cho mình, chỉ biết ngồi im chịu trận. Cái Hiền như một con thú điên lao vào cứu vả liên hồi. Lúc này mà chị Ngọc đã tím tái, máu chảy từ khóe miệng xuống. Đột nhiên chị Ngọc như phát điên, chị dùng hết sức lực hất tay cái Trúc với cái Thu ra, rồi đứng dậy tát lại cái Hiền, sau đó đưa tay lên bóp cổ nó rồi nói. Đúng rồi, bằng chứng rõ ràng đấy, mày làm chó gì được tao? Tao cố cho mày sinh non để đổ lỗi cho con liền đấy. Mấy bức ảnh ha, mấy bức ảnh này thì làm chó gì được tao? Ai bắt mày ngu thì chết mẹ mày đi. Ngày xưa chẳng phải vì mày với con mụ già kia mà tao không lấy được Trường sao? Mày nghĩ tao không căm hận cả nhà chúng mày à? Vì chúng mày tao phải lấy một người không yêu, vì chúng mày tao phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân để bên một người mà tao không có tình cảm. Mày nghĩ tao sướng lắm hay sao? Mày nghĩ tao quên mối hận này dễ vậy sao? Mày chửi tao thì chửi, nhưng mày xem lại mày đi, cái loại mày cũng ăn ở có phúc nhỉ. Mày đẩy con liền sẩy thai sao mày không nói? Mày 5 lần 7 lượt khiến nó bị thương, chắc mày có phúc. Mày cướp người yêu của em gái mày, rồi giờ mày lên mặt với tao à? Tôi nhìn cái Hiền mặt tính tái cả lại thì lao vào đẩy chị Ngọc ra. Thế nhưng vừa đẩy được chị ta ra khỏi cái Hiền, chị ta đã lên cơn quật ngã tôi ngã xuống nền nhà. Đầu tôi đập vào sàn gạch, mắt không thể mở nổi. Chỉ thấy loáng thoáng chị ta chạy ra ngoài, mặc kệ cho thằng cu Bim vẫn khóc trên tay anh Dũng. Có ai đó đang khẽ lay người tôi. Đến khi cất tiếng tôi mới nhận ra chồng mình. Liền, em sao thế? Em có sao không? Thu ơi, gọi cấp cứu mau lên, chị Liền bị ngất rồi. Vợ ơi tỉnh lại đi, em sao thế này? Tôi nghe được anh nói nhưng lại không mở được mắt ra. Tiếng mẹ chồng tôi vẫn đang khóc, tiếng cái Hiền thút thít đều lọt vào tai. Chỉ đến khi bố chồng tôi quát lên. Bà im đi, khóc lóc cái gì? Lỗi là của bà đấy mà giờ còn khóc à? Bà xem lại mình đi, đối xử với con dâu không ra một cái thể thống gì. Giờ thì sáng mắt ra rồi nhé. Ai mới là người xấu, ai mới là người tốt? Mà tiện đây tôi cũng thông báo cho bà biết luôn, người cho tôi vay tiền vực dậy công ty là bác Đặng và thằng Núi, anh trai cái Liền đấy. Bà đã tỉnh ra chưa? Lúc này không biết mẹ chồng tôi đã tỉnh ra chưa, nhưng tôi thì tỉnh thật rồi, nhưng tôi không dám mở mắt. Lúc này mà mở ra thì dơ lắm, nên chỉ dám hé hé. Chồng tôi vẫn quỳ dưới đất, lấy tay xoa khắp đầu tôi. Mẹ chồng tôi vẫn ngồi trên ghế, rụt rịt đáp lại lời bố chồng. Sao? Sao ông nói gì cơ? Ông sao không nói gì với tôi? Nói để làm gì? Bà có chịu nghe tôi đâu. Bà chỉ biết chửi bới nó, bà chỉ biết hành hạ nó. Vậy mà lúc công ty có chuyện, con trai con gái không đứa nào hỏi đến, mà mình con dâu nó biết nó hỏi han tôi. Tôi không muốn nhờ vả nó, nhưng đống bạn bè của bà không ai cho vay. Bác Đặng thì tích cóp được ít, nhưng mà làm sao đủ. Bà có biết lúc tôi vay của thằng Nối, tôi thấy xấu hổ thế nào không? Xấu hổ vì con gái, và vợ mình đối xử với em gái nó tệ bạc. Bà có biết tôi xấu hổ nhục nhã thế nào vì bà và con Hiền không? Mẹ chồng tôi không gào thét, bà im lặng cho ông chỉ trích. Bố chồng tôi lại nói tiếp. Tôi thừa biết thằng Bin không phải con thằng Trường, nhưng tôi muốn đợi đến ngày hôm nay đầy đủ bằng chứng mọi thứ để nói cho bà biết, cũng là dạy cho bà với con Hiền một bài học. Con thì tôi không bỏ được, nhưng cái giống mất dạy như con Hiền tôi sẵn sàng từ mặt. Còn bà, tôi cho bà cơ hội cuối cùng từ lâu rồi, nhưng bà không thay đổi. Bà xem, giờ chúng ta nên làm gì, còn níu kéo, cứu vãn cái gia đình này để làm gì nữa. Tôi cứ ngỡ mẹ chồng mình phải khóc lóc van xin, ông đừng bỏ bà. Thế nhưng không, bà lặng lẽ ôm gối, mặc cho nước mắt rơi, rồi một lúc sau mới đáp lại. Cứ đưa cái liền vào viện đã, xem con bé thế nào. Bên ngoài tiếng xe cứu thương cũng vừa vọng đến, tôi được đưa lên cáng rồi cho lên xe. Anh đưa tay tôi lên áp vào má rồi nói, vợ ơi, em đừng bị sao nhé, sao mà mãi không tỉnh vậy, mở mắt ra nhìn anh đi. Chồng tôi cứ nắm chặt tay tôi mãi không buông, tôi muốn mở mắt ra nhưng đã chót giả vờ, nên cứ phải nhắm tịt. Chắc chị ấy không sao đâu, nãy em thấy ngã lâu có mạnh, chắc bị đập đầu xuống nền đất như vậy thôi. Tiếng cái thu cất lên, nhớ tí tỉnh dậy không nhớ ra anh là ai, thì sao? Kiếp, anh làm gì mà giống như trong chuyện vậy? Hồi bé em ngã cây xuống chả ngất, có gì đâu mà cái ông này cứ làm quá lên. Lo cũng lo vừa vừa thôi, kệ anh, vợ anh chứ có phải vợ em đâu mà em lo. Nói xong anh lại lay lay người tôi, chị y tá thấy vậy thì nhắc, đừng đụng vào bệnh nhân. Lúc này anh mới im lặng. Khi tôi đưa được đến phòng cấp cứu, bác sĩ thăm khám một hồi thì chuyển sang phòng thường. Tôi chả có vấn đề gì, chỉ choáng nên bất tỉnh thôi, mà thực ra là giả vờ bất tỉnh mới đúng. Lúc tôi nằm trên cáng sang phòng thường, tôi không chịu được nữa mà mở mắt ra. Trường thấy vậy thì gào lên, liền, em tỉnh rồi à? Tôi giả vờ gật đầu, còn tỏ ra mệt mỏi đáp lại, vâng. Lúc này khi mở mắt ra, tôi mới nhìn ra, đứng quanh giường bệnh của tôi có cả bố chồng, chị Hà, cái Trúc, cái Thu với bố chồng. Bố chồng tôi thở dài nói, con có sao không? Con không sao, hơi choáng thôi bố. Ừ, không sao là tốt rồi. Tôi gật đầu định cảm ơn ông, thì bất chợt thấy mẹ chồng với cái Hiền thập thò ngoài cửa. Chưa kịp lên tiếng, bố chồng tôi đã nói, vào thì vào đi, đứng đó làm gì? Mẹ chồng tôi tóc tai vẫn rối bù hỏi nhỏ, nó sao rồi? Khỏe chưa? Có sao không? Tôi nhìn bà với cái Hiền mới trải qua một cú sốc tinh thần, đến cái chuyện hỏi tôi cũng không dám đối mặt, thì vừa buồn cười vừa thương. Cái Hiền huých huých tay bà ra hiệu đừng nói nữa. Lúc này chồng tôi mới quay lại đáp, vợ con không sao rồi, bị choáng chút thôi. Anh Dũng bế thằng cô Bin về rồi hả mẹ? Mẹ tôi nghe vậy thì nghẹn ngào đáp, ừ, về rồi. Trả tiền sự bố con Ngọc móng, chạy vất cả con lại. Mai tôi phải đi đòi lại cái xe với lắp tay mới được. Cái thẻ sáng mai mới báo khóa được. Cũng may ông để giới hạn trong đấy một tháng được rút 10 triệu thôi. Nếu không cũng mất toi tiền. Mất hết rồi ấy chứ, giờ còn lo mất toi gì nữa. Thôi, ông đừng nói nữa mà tôi ức. Đúng là tò vò mà nuôi con nhện. Đến khi nó lớn nó quyện nhau đi mà. Mất công tôi chăm bẵm thằng cô Bin. Sao tôi ngu như bò thế nhỉ? Đi chăm một thằng không có máu mủ ruột thịt gì với mình. Ngu ơi là ngu. Mà tại mày đấy Hiền, mày bảo con móng giống thằng Trường. Rõ ràng ban đầu tao không thấy giống, mà mày cứ thấy giống. Thì chị ta nói chỉ có giấy xét nghiệm ADN, ai nghĩ được giấy đấy là giả cơ chứ. Con đúng là ngu thật, ngu hết cỡ mà, bị chị ta lừa cho. Cái thứ gì đâu, sao chị ta lại ác ôn như vậy không biết. Nói rồi nó tự lấy tay đập vào đầu, nhìn mặt nó thực sự rất tội nghiệp. Thực ra tôi biết cái Hiền chẳng tốt đẹp gì, phần nhiều do nó ngu, nhưng lúc này tôi cũng chẳng ghét nó lắm mà thấy hơi thương thương. Nếu là tôi cũng tự trách mình ngu, tôi cũng sốc thật chứ chẳng đùa. Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt nói, mà chẳng biết con Ngọc Móm đi đâu rồi. Thôi, cái Liền không sao thì tôi đi về đây. Đứng đây lại ngứa mắt ông, tôi về xem con kia ở đâu, tôi đập cho một trận. Bà đừng có mà làm gì linh tinh, rồi nhỡ không may có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu được trách nhiệm đâu. Tôi biết rồi. Tôi nhìn mẹ chồng với cái Hiền cuốn cút ra khỏi phòng, định chào một tiếng nhưng rồi lại thôi. Chắc lúc này bà cũng đang xấu hổ với tôi. Lại chẳng xấu hổ đi, là tôi chắc có khi tôi còn chả dám nhìn mặt con dâu nữa cũng nên. Chị Hà lôi cái Thu với cái Trúc ra ngoài, bố chồng tôi thấy vậy cũng ra theo. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn tôi với Trường. Tôi nhìn mặt anh thấy ghét vô cùng, liền xoay lưng lại. Anh thấy vậy thì kéo người tôi xoay về phía mình rồi nói, này, sao đấy, mới tỉnh dậy đã lên cơn gì vậy? Lên cơn gì? Anh đừng có mà ăn nói linh tinh. Đấy, anh đuổi chị Ngọc của anh đi, hai người còn đưa cô Vin đi khám tai rồi ăn cơm với nhau cơ mà. Em ghen à? Thèm vào mà ghen, đi luôn đi, đi với chị ta luôn đi. Không ghen mà đuổi anh đi á? Vì chán cái mặt anh rồi đấy. Chồng tôi thấy vậy thì buồn rầu nói, anh á chẳng thấy người vợ nào tàn nhẫn lạnh lùng như em đâu. Em làm gì mà anh bảo em tàn nhẫn lạnh lùng? Anh tự vác xác đi chơi với người yêu cũ, xong còn hiểu nhầm, nghĩ em đánh chị ta, lại còn ôm ấp nhau, xót xa nhau thế cơ mà. Đúng là đồ ngốc, tưởng thông minh thế nào mà ngốc ứ chịu được. Tôi liền xì một cái rồi đáp, vâng, tôi ngốc, sao thông minh xinh đẹp được như chị Ngọc Móng. Anh cũng bĩu môi đáp, ngốc thật chứ còn gì nữa, lại còn hấp, bảo không ghen á, mà chui vào phòng khóc một mình, xong cho người đi theo dõi chồng. Bảo không ghen mà đi uống rượu, rồi giờ lại kiểu vâng, tôi không bằng con Ngọc Móng. Tôi nghe xong thì cau mày lại, sao em lại biết chuyện này nhỉ? Nhưng không kịp nói thì anh đã cúi xuống, cắn lên môi tôi một cái rồi nói tiếp. Anh buồn vợ nhiều lắm mới biết không, có chuyện gì cứ giữ trong lòng không thèm nói ra, làm anh tưởng vợ hờ hững với anh, vợ không yêu anh. Anh đã cố gắng thể hiện như là anh có gì mờ ám với Ngọc Móng, mà vợ vẫn cứ bình thản được. Đúng là người đàn bà lạnh lùng. Cũng may anh thấy vợ khóc, anh mới được an ủi chút. Nhưng mà sao vợ không chịu ghen lồng ghen lộn lên để anh thấy được vợ yêu anh nhiều? Mà hay là vợ không yêu anh nhiều đấy? Cái gì cơ? Cố thể hiện mờ ám với Ngọc. Đầu tôi chợt nhói lên, tôi khẽ ôm đầu nghĩ lại. Giấy xét nghiệm ADN do anh tự đi, anh Dũng rồi cả bố chồng. Mọi chuyện ban nãy như một cuốn băng quay chậm. Lúc này tôi mới nhận ra được sự bất thường trong đó, liền bật dậy hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng anh với Ngọc Móm mờ ám thật còn gì, lại còn anh Dũng nữa. Anh chơi với anh ấy từ bao giờ? Giấy xét nghiệm ADN vì sao anh lại có? Đúng là đồ ngốc. Kể từ đoạn nào giờ nhỉ? Đoạn anh biết cô Vin không phải con anh thì khi nãy ở nhà bố mẹ. Em biết rồi nhá, lúc em giật tóc thằng Vin, anh đã biết ý đồ của em rồi. Cái Hà nó cũng kể cho anh nghe, em với nó đi rình Ngọc Móng và nghe được chuyện của cô Vin không phải con của anh. Còn anh đi xét nghiệm ADN là bởi vì anh thừa biết cái giấy xét nghiệm của em chả có giá trị gì cả. Ai mà tin em? Mẹ với con Hiền lại bảo em đi làm giả ngay, nên ban nãy anh cố tình làm ướt cái giấy của em để đưa cho em giấy của anh đấy. Vậy sao anh lại tỏ ra như thế anh là bố thằng cu bin thật? Vì lúc anh thấy em giật tóc nó, em đã mất công diễn thì anh cũng bỏ công xem. Và lại anh muốn thử xem em xử lý thế nào, mà còn non và xanh lắm. Vở kịch của em không có anh diễn theo á thì làm sao mà hoàn hảo như vậy được? Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh mà muốn đấm cho một cái. Nhưng rồi tôi lại hỏi, nhưng sao lại có cả anh Dũng? Anh Dũng là anh Dục cái Hà gọi đến. Chồng cái Hà cũng biết anh ấy mà, chủ yếu đến để làm kịch của em tăng thêm phần hấp dẫn thôi. Vậy còn chuyện anh nói chuyện ngọt ngào với chị Ngọc là sao? Ngốc lắm, là muốn em ghen, là muốn em lồng lộn lên. Nhưng mà em chẳng quan tâm, buồn ơi là buồn. Buổi tối hôm kia anh nghe được em nói chuyện với bố, còn bảo với bố định qua Tết mới vạch mặt con Ngọc. Nhưng anh cảm thấy như vậy thì lâu quá, anh rất nóng lòng muốn xem kế hoạch của em như thế nào, nên anh mới cố ý ra ban công gọi cho Ngọc, nói ngày sinh nhật cô ta. chứ em có thấy thằng điên nào ngoại tình mà gào ầm lên cho vợ nghe thấy như vậy không? Anh còn cố ý tỏ ra mờ ám để em nóng ruột mà vạch mặt Ngọc. Cũng may em không phụ công anh đấy, mà sao em lại không nói chuyện này với anh mà chỉ nói với bố nhỉ? Không thích nói với anh, sợ anh không tin em rồi bảo em ghen tuông bày trò. Hấp, lúc nào cũng nghĩ xấu cho chồng. Anh không tin em mà anh lại một mực bảo vệ em như thế này á. Nghĩ cái hôm em lấy kết quả xét nghiệm ADN về rồi cho vào ngăn kéo mà anh vẫn buồn cười, nhìn cái mặt ngây ngốc giấu giếm trong khi anh biết tỏng cả rồi. Nhiều lúc anh định nói với em rằng anh biết cả rồi, nhưng mà lại không nói nữa. Lâu lâu phải diễn tí nó mới vui. Bảy đặt lại còn để cho con mụ Ngọc móng dựa vào vai, nhìn ngứa hết cả mắt. Thế có ghen không? Chứ sao em lì vậy hả Liền? Lì phát sợ luôn đấy. Nói ra thì có chết ai đâu. Chồng em đang muốn em lồng lộn lên đây. Nói anh nghe đi nào. Nói là em ghen đi. Nói là em ghen phát điên rồi đi. Tôi nghe xong bật cười đáp lại. Em ghen? Em có ghen chứ sao em không ghen? Làm như kiểu em khúc gỗ trơ không bằng ấy. Anh thấy vậy thì hôn tôi chụt một cái. Đấy, phải vậy chứ. Vợ gì mà chồng có con riêng cũng im, chồng đi với người yêu cũ cũng im. Mà sao anh thông minh thế, biết hết mọi việc. Ngốc, chỉ cần quan sát chút là nhận ra ngay. Có gì đâu. Mà nói thế thôi, chứ bố mới là người thông minh đấy. Lắp camera mà không ai biết, rồi còn cắt hết những đoạn em đánh cái Hiền đi chứ. Bố cũng bản lĩnh thật, giấu mẹ những chuyện này. Rõ ràng biết Ngọc móng tự đầy cu bin, tự tát mình. Mà ông không vạch mặt ngay với mẹ, mà lại giữ nguyên đợi đúng ngày này mới tung ra. Tôi bật cười thành tiếng. Đúng là bố nào con nấy. Anh có khác gì bố đâu mà. Tự dưng sao tôi lại thấy nể phục bố chồng thế nữa. Mấy hôm trước tôi gặp ông, ông kể là cu bin không phải con anh Trường. Thế rồi ông mới bảo tôi, ông biết rồi, còn nói với tôi ông cũng đã mang mẫu tóc của cu bin với cả Trường đi xét nghiệm. Tài thật, trong nhà này hình như chỉ có mẹ chồng tôi với cái Hiền tin Bin là con anh Trường, còn chả ai tin. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố chồng tôi lại thông minh mà cái Hiền lại ngốc rồi. Nó theo rèn mẹ chồng tôi cơ mà. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.